Ta chính vì xem trận đấu của hắn mới dùng thu nhập cả năm mua vé cá độ. Xem ra vận khí của hắn hết rồi. Số tiền kia cũng toi rồi. Ta oan quá mà. Chứng kiến vận may của hắn có thể lấy yếu thắng mạnh. Mộng đẹp làm giàu của ta tiêu tan rồi. Kết quả trận đấu này định rồi. Ai? Tâm tình dân chúng từ khi Dịch Vân xuất hiện liền tập trung lại. Tuy rằng sớm biết sớm muộn cũng thua, nhưng vẫn hy vọng hắn có thể chống đỡ vài hiệp. Thực lực yếu nhưng dựa vào vận khí tiến thẳng vào lục cường. Sân khấu hắn đứng là chói mắt nhất toàn trường. Dần nóng lên, trên người hắn mang theo mộng đẹp của tất cả dân chúng. Cho dù là sao mai, tốt xấu gì cũng tỏa sáng chốc lát. Khán giả đồng cảm, bị kích lên nhiệt tình. Đã thật lâu không có trận đấu của một người làm cho bọn họ chờ đợi như vậy. Vấn đề là, hắn lại gặp tam hoàng tử Cổ Lan, phá tan kết quả, chờ mong tiêu tan. Tâm tình tất cả người xem đều biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng thở dài từ bốn phía khán đài vang lên. Dịch Vân cũng không biết mình gặp Cổ Lan như một viên đá rơi vào mặt hồ làm gợn sóng. Mọi người thở dài, vì không ai xem trọng hắn. Đối với bọn họ mà nói, trận này xong rồi, mộng đẹp chấm dứt, chỉ đợi đến trận chung kết thôi. Tất cả chuyện xưa đã kết thúc, hai chữ tàn khốc hiện ra. Sự thật tàn khốc, đập tan tất cả giấc mộng. Đối thủ đã vào sân, âm thanh trên đài vang lên, trận thứ ba chính thức bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, trái định luật. Phá thiết tắc Cổ Lan sắc mặt nghiêm túc, đây là một hồi chiến đấu 10 phần chắc chín, vốn không đáng để hắn thận trọng như thế nhưng biểu hiện bên ngoài của đối thủ lạnh nhạt dường như rất bình tĩnh, làm như hoàn toàn không hay biết thực lực của bọn họ trên thực tế có chênh lệch tuyệt đối. Phần tự tin kỳ diệu một cách khó hiểu này làm cho hắn cảm thấy quái dị khó tả thành lời, trong lòng bỗng chốc cảnh giác. Đối với đối thủ trên chiến trường thà rằng đánh giá cao, tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là giáo điều dùng võ lập quốc của riêng Kỳ Vũ Vương tộc. Hắn nguyện ý xuất ra toàn bộ thực lực để hoàn thành trận chiến này. Khi mà đối thủ trước mắt nhìn không thấu, cũng là dành cho đối thủ đủ sự tôn trọng. Chưa nói đến thực lực chênh lệch, chỉ cần dựa vào phần đối mặt với hắn, còn có thể có đủ sự tự tin cường đại đã làm cho hắn phải tôn trọng rồi. Cách suy nghĩ của Cổ Lan là, trên trường đấu hai người, hắn vi cường, đối phương vi nhược. Kẻ yếu còn có thể bảo trì chiến ý mạnh mẽ, rất khó khăn. Đấu khí xanh đậm vọt lên, quang mang chói mắt xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Cổ Lan, trường kiếm trong tay cũng đẩy ra lục sắc quang thải rực rỡ, uy bách của cường đại vũ giả thấu thân xuất ra, tràn ngập cả trường đấu. Binh khí trên tay Cổ Lan, mặc dù không phải là Kỳ Vũ Vương thất thần binh đời đời tương truyền, Hổ Phách Kiếm, nhưng là một bả ma binh cấp bậc nhị phẩm cao giai phong hệ hàng thật giá thật, cùng phong trúc đặc tính của Đằng Long Kinh Thiên Quyết. Cầm ở trên tay hắn, có thể xuất ra uy lực tiếp cận với tam cấp ma binh. Xoát xoát xoát, trong trước mắt, Cổ Lan tựa thiểm lôi bổ ra 6 đạo kiếm mang hình bán nguyệt, mà cùng kiếm mang xanh lục đậm bắn ra. Hắn cũng lấy tốc độ cực nhanh phóng theo sau, hướng Dịch Vân xông tới. Bất cứ đấu khí tuyệt học nào cũng đều có điểm đặc biệt riêng. Nếu nói phần kiếp tử diễm đấu khí đặc điểm là lực công kích cuồng mãnh bá đạo, thì Đằng Long Kinh Thiên Quyết chính là ở một chữ, nhanh. Cổ Lan hiện sử dụng chính là chiêu thức ấy. Đấu khí kiếm mang cùng người đồng thời trùng kích, tốc độ không phân cao thấp, hai mặt giáp kích, chính là tuyệt kỹ của hắn. Những người khác muốn học cũng là học không được. Quan khán trên đài, Áo Nhĩ Ba cau mày, Cổ Lan ngay từ đầu đã tung toàn lực, đòn công kích này không một chút lưu thủ. Điển Na, việc này với những gì vừa mới nói như thế nào lại không giống nhau? Điển Na nhìn xuống trận đấu phía dưới, cũng là kinh ngạc. Phụ vương, ngày hôm qua cảm giác của con với Tam ca không lầm được, liền tưởng là sẽ hạ thủ lưu tình mới đúng, không nghĩ tới huynh ấy vừa mới lên đài thì đã xuất ra tuyệt chiêu, giống như là đang tiến hành sinh tử đấu. Tam ca vì sao biến hóa như thế này? Con cũng không minh bạch a. Nên nhớ thân pháp công thế Tam Phong Truy Nguyệt này vẫn là bí chiêu tuyệt kỹ của vương tộc ta, tuyệt không truyền ra ngoài. Công là phụ, thân pháp làm chủ, nếu không tìm cách ngăn chặn từ sớm, chỉ có thể tiếp theo nhận lấy giáp công từ hai mặt. Uy lực kinh người. Từ đầu đại hội tới nay, cho dù đối mặt với tuyệt đỉnh tuyển thủ, Cổ Lan cũng chưa từng sử dụng ra. Như thế nào đối với tên thiếu niên yếu đuối kia lại tận lực như thế? Chẳng lẽ hắn không biết đó là nhân tài trọng điểm mà vương thất ta nhất định lôi kéo sao? Không quản cuối cùng có thể ngăn trở hay không, hoặc là hy vọng hắn sẽ không bởi vậy mà bị trọng thương mới tốt. Áo Nhĩ Ba nói, rất hoang đường, mọi người ở đây đều là thành viên của Kỳ Vũ vương thất, dưới trận đấu cũng là vương thất tam hoàng tử, mà bây giờ điều bọn họ lo lắng, không phải là Cổ Lan có thể thắng trận đấu này hay không, mà là lo lắng đối thủ của hắn bị thương, sẽ tạo ra mâu thuẫn không đáng có. Sáu đạo kiếm quang thật nhanh phá không bộ về phía Dịch Vân, mà Cổ Lan cước đạp bộ pháp vi diệu, tốc độ cũng cực nhanh, từ một hướng khác nhanh chóng đến gần, hai mặt trùng kích, không phân biệt trước sau, tạo thành một thế gọng kìm. Dịch Vân vẻ mặt bình tĩnh, vội thối lui năm bước, chia lực lượng làm đôi ra hai phía trái phải mà thủ, đồng thời 12 viêm báo lửa, toàn thân bao phủ trong lửa cháy rừng rực tức khắc hình thành. Sáu con nghênh đón kiếm quang ầm ầm kích đến trước mặt, sáu con khác thì chạy ra sau Cổ Lan. Trải qua trận đánh với Khiết Tây Tạp ngày hôm qua, Dịch Vân đã khá rõ ràng lực công kích của đối thủ cường giả lục tinh đỉnh phong, thi triển ma pháp thuẫn cấp thấp cơ hồ vô dụng, vì thế mới lấy công đối công, dùng ma pháp viêm báo ngạnh tiếp thế công từ kiếm quang của Cổ Lan. Viêm báo chiêu lai, mặc dù chỉ là cấp bậc tứ tinh, nhưng là ma pháp hắn sử dụng nhiều nhất, cũng là hỏa hệ ma pháp thành thục nhất. Từ trong tay hắn thi triển ra, uy lực lớn hơn rất nhiều so với tứ tinh pháp đồ, có thể không hơn được uy lực của lục tinh ma pháp, nhưng vượt trội về mặt số lượng, hơn 10 con viêm báo liên hợp tấn công, tính ra cường giả lục tinh lĩnh vực cũng phải cảm thấy đau đầu. Oanh oanh oanh, 6 con viêm báo phía trước đón đầu kiếm quang thâm lục, xanh thẫm va chạm, chấn ra liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm vang trời, vẻn vẹn một cái đối mặt, tất cả viêm báo đều bị chặt đứt thành hai đoạn, mà thế công kiếm quang hầu như không một chút ảnh hưởng, một điểm uy lực cũng không giảm, cứ thế hướng Dịch Vân bổ tới.